Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, Võ Vương xuất thủ. Năm đó không có giết hết, hôm nay cùng nhau rõ ràng quên đi thôi. Thạch Hạo bình tĩnh đảo qua Thạch Huyên bọn người, đi theo Trần Tiểu Minh mấy năm. Thạch Hạo trong tính cách cùng Trần Tiểu Minh có mấy cái phần tương tự. Làm sự tình không thích phiền phức, có thể duy nhất một lần giải quyết, trực tiếp toàn bộ diệt trừ. Hừ, chỉ là kẻ xấu, dám giả mạo ta Võ Vương phủ người, thật sự là tự tìm đường chết. Thạch Huyên trong miệng kêu gào, lại là ánh mắt nhìn phía giờ phút này sau lưng Bì Hầu. Nhị Mãnh bọn người, thiếu niên Vương Hầu, hắn thật e ngại cũng là mấy người kia. Tiểu Bất Điểm, lão đầu này thì giao cho ta, nhìn hắn thật khó chịu. Bì Hầu bóng người nhất động, đã đứng ngực Thạch Hạo bên cạnh, ánh mắt chán ghét nhìn thoáng qua lão giả, trong miệng nói nhỏ, Thạch Hạo nhẹ gật đầu, từ đầu đến cuối không có đem lão giả để ở trong mắt. Hiu, bóng người nhất động, Bì Hầu trong tay ô quang lóe lên, lại là thiết côn hiện lên, ngăm đen thiết côn vừa ra, trong chốc lát hoành tảo thiên địa, thần quang thiểm sáng, từng nét bùa chú sen lẫn dày đặc, thông thiên côn ảnh xông lên tận 9 tầng trời, vô biên uy thế uy hiếp tứ phương. Trời ạ, cái này tại hoàng thành cửa thì xuất thủ, đối phương chẳng lẽ thì không sợ người hoàng xuất thủ sao? Này khí tức, quá kinh khủng, đây chính là thiếu niên Vương Hầu sao? Không tốt, nhanh mở ra đại trận, nếu không chiến đấu dư âm xuống tới, chúng ta liền xong rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Bì Hầu bất quá thiếu niên, giờ phút này xuất thủ, tự thân lực lượng cũng là không có thu liễm. Khí tức kinh khủng tràn ngập, phía dưới trong hoàng thành, vô số người hoảng sợ, bị tức hơi thở áp chế, không cách nào động đậy mảy may. Oanh, oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, hoàng thành bốn góc đều có một vòng mặt trời dâng lên, nhật luân mặt trời lẫn nhau cấu kết, từng nét bùa chú chi lực xen lẫn mà ra, vô tận quang huy bao phủ, hình thành hộ cháo ngăn cách cả tòa hoàng thành. Thật sự là lỗ mãng tiểu tử nha. Nhật luân mặt trời bên trong, mỗi người tọa trấn một vị Vương Hầu. Giờ phút này bốn người lẫn nhau nói chuyện với nhau, lại là không thể không cảm thán Bì Hầu làm loạn. Thực lực đến bọn họ tình trạng này, động một chút lại có thể hủy diệt vô số sinh linh. Động thủ không biến mất khí tức, cái kia tạo ra giết hại cũng liền lớn. Cũng không biết nhân hoàng là như thế nào nghĩ. Nói cẩn thận, có một số việc chúng ta vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Nói chuyện với nhau âm thanh đoạn tuyệt, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Trên hoàng thành hư không, phù văn màu vàng đại trận mở ra, ngăn cản lần lượt dư âm trùng kích. Mà giờ khắc này Thạch Huyên bọn người cũng là chật vật không chịu nổi. Bì Hầu một người xuất thủ, đã làm bọn hắn có chút chống đỡ không được. Bọn họ không hiểu là người nào hoàng không có xuất thủ. Nơi này chính là hoàng thành, đối phương thế nhưng là đốt đi Thạch Quốc thứ hai tổ địa. Như thế trắng trợn đến hoàng thành, đây không phải đánh người hoàng mặt sao? Chịu thỉnh nhân hoàng đánh giết lớn mật cuồng đồ. Thạch Huyên bị đánh liên tục bại lui, hắn không cam lòng, âm thanh truyền 10.000 dặm, chấn động thiên địa, hướng về trong hoàng thành cầu cứu. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành chúng người tâm thần bất định, ánh mắt không khỏi nhìn phía hoàng cung phương hướng. Chuyện lớn như vậy, hoàng cung thế mà phản ứng gì đều không có, có chút quá khác thường, mà chỉ có những Vương Hầu kia cấp cường giả mới có suy đoán, lòng dạ biết rõ, không dám ngôn ngữ. Trước đó hoàng cung hạ mật lệnh rất đơn giản, thì bốn chữ, tĩnh quan kỳ biến, có thể khiến người ta hoàng phía dưới ra dạng này mật lệnh. Có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc, làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Sững sờ vô thần, Thạch Uyên luống cuống, hắn dám ra đây, cũng là bởi vì sau lưng có Thạch Hoàng. Thế nhưng là này làm sao cùng hắn nghĩ không giống nhau? Lão thất phu, ăn ta nhất côn, Bì Hầu gần người mà đến, chưa từng chút nào e ngại. Cái gì Thạch Hoàng, đối với hắn mà nói, khẳng định không có Trần Thúc lợi hại. Trước đó cái kia thần bí gì cao thủ, không phải cũng là bị đế binh bên trong cấm chế cho đánh lui. Không có sợ hãi, Bì Hầu nhất côn đối với Thạch Huyên thiên linh nện xuống. Lão nhân này, hắn đã sớm nhìn khó chịu. Không, võ vương cứu ta. Trong lúc nguy cấp, Thạch Huyên trong miệng kinh hô. Thông thiên thiết côn muốn rơi xuống. Đúng lúc này, một nguồn sức mạnh mênh mông đánh tới. Đánh vào thiết côn phía trên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát hư không. 9 ngày mây xanh bị quấy. Bì Hầu thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mới làm dịu phía dưới trong đó lực đạo. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa bên trong thiên địa. Một bóng người tắm rửa ánh sáng. Nếu là một đạo thần chỉ theo vực ngoại rơi xuống, phóng thích không gì so sánh nổi đáng sợ ba động, toàn thân đều bị thần hoàn bao phủ, sáng chói chói mắt. Võ vương, Thạch Huyên bọn người trong nháy mắt quỳ bái xuống dưới, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. A, hắn làm sao lại xuất thủ, chẳng lẽ chưa lấy được mật lệnh? Bốn vòng mặt trời bên trong, một tiếng nhẹ nghi âm thanh truyền ra, lại là không người đáp lại. Theo đạo lý tới nói, chuyện lần này sẽ không có vương hầu xuất thủ mới đúng. Thế nhưng là võ vương vẫn là xuất thủ. Ngươi chính là kia cái gì võ vương? Bì Hầu nhìn lấy trước người nhất kích đem chính mình đánh lui bóng người, có chút mấy phần hiếu kỳ. Trước mắt cái này, so với trước kia giao chiến ba cái kia cường không ít. Tiểu bối, đừng tưởng rằng bằng vào một thanh thần binh, liền có thể cuồng vọng. Bình tĩnh thanh âm đàm thoại phiêu đáng. Võ vương giống như một vòng mặt trời từ từ bay lên. Vô tận quang huy bao phủ. Hừ, có phải hay không cuồng vọng? Đánh xong rồi nói, Bì Hầu không nói hai lời. Trực tiếp lại lần nữa phóng đi. Tay cầm thiết côn, chớp động đầy trời côn ảnh. Ùn ùn kéo đến, hướng về đối phương mà đi. Võ vương bình thản ứng đối, nhất quyền lại nhất quyền đánh ra. Quấy thiên địa, đại đạo luân âm vang lên, phù văn như hải, đem thiên địa bao phủ hoàn toàn. Hiu, sau lưng nhị mãnh, tị thế hoa hai người, mắt thấy Bì Hầu bị áp chế, không khỏi một cùng ra tay. Trong lúc nhất thời, thiên địa kinh biến. Một cuốn tinh thần đồ phốc mở, nhật nguyệt tinh thần chớp động, vô tận tinh quang thiểm diệu, triệt để đốt lên thiên địa, đem hết thảy bao phủ trong đó. Tị thế hoa tay ôm tử kim hồ lô, miệng hồ lô xa xa nhắm ngay võ vương. Trong chốc lát, nổ bắn ra một luồng thần quang bên trong tử ý tràn ngập, trói buộc thiên địa vạn vật. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ở vào áp chế bên trong võ vương trong nháy mắt giật gấu vá vai. Bước đi liên tục khó khăn. Ai, thật thảm nha, nhật luân mặt trời bên trong. Trong đó một đạo càng là ngày đó đi trước vương hầu một trong. Sớm thì đã từng gặp qua cái kia ba kiện đế binh kinh khủng hắn. Mắt thấy võ vương đồng dạng chật vật, không khỏi có chút đồng tình. Còn lại ba bánh mặt trời bên trong. Bóng người trầm mặc không nói, nhưng nhìn hắn sắc mặt, đều là ngưng trọng vạn phần. Oanh, ngay tại võ vương bị ba người liên thủ bước lui thời điểm. Phía trên bầu trời, một tiếng sét tiếng vang, vô tận hạt mưa bay xuống, lại là một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, một trường vỗ hướng về phía tay ôm hồ lô tị thế hoa. Công kích đánh tới, tị thế hoa bóng người nhất động. Lại là lui xuống, chỉ là vừa lui, tử kim hồ lô trói buộc thần quang bị võ vương tránh thoát. Đi, nhất trưởng bước lui, đến bóng người vẫn chưa thối lui. mà chính là trong tay một chút, mọi người dưới chân vô tận đại trận vận chuyển mà lên. Ngập trời huyết quang trong khoảnh khắc đem Bì Hầu, Nhị Mãnh hai người bao phủ lại, Võ Vương tựa như đã sớm phát giác đồng dạng lui ra ngoài. Cùng đến bóng người đứng chung một chỗ, trong lúc nhất thời, cục thế đột biến, nguyên bản rất tốt, cục diện bị sinh sinh phá vỡ. Võ Vương cũng không nói nhiều, trực tiếp nhất động, hướng về tị thế hoa trong tay Tử Kim Hồ Lô công tới. Tới bóng người thì là dưới chân nhất động, hướng về Thạch Hạo bắt mà đi. Trong chốc lát, Võ Vương phủ lão tứ kinh hãi, đang chuẩn bị xuất thủ, chỉ thấy vẫn đứng tại Thạch Hạo sau lưng trung niên nam tử động. Oanh, một trường vỗ ra, vẻn vẹn thật đơn giản nhất trường, lại là trong nháy mắt đem bóng người đánh bay mà đi. Giữa không trung đẫm máu kinh hãi, khụ khụ. Ngươi là ai? Làm sao có thể? Bóng người quá sợ hãi. Làm sao có thể nhất trưởng liền đem chính mình kích thương? Trung niên nam tử khí tức quanh người lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, một khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, thẳng phá trời cao, bình tĩnh lời nói chậm rãi phun ra, lại là giống như sấm sét nổ vang. Lão, Phu, Thạch, Nhân, Hùng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.